Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2123, Mục Ngọc Yến cùng Thiên Trùng Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thâm thúy hẹp dài hạp cốc, sơn cốc hai bên vách núi liên tiếp. Càng sâu vào sơn cốc, khe hở càng nhỏ, tia sáng càng âm u. Hạp cốc hai bên có rõ ràng hỏa thiêu vết tích. Dốc đứng thạch bích là bò đầy màu xanh mạn đắng. Hạp cốc phần cuối là một cái hơn trăm trượng đại sơn động. Năm con hình thể to lớn làm bằng đá pho tượng nằm trên mặt đất. Báo, phi ưng, ngô công, cự hạt, cự hổ vân vân. Trên vách tường có vài chục đầu thô to màu xanh bụi gai. Cuốn lấy ba bộ thây khô. Màu xanh bụi gai bỗng nhiên lắc một cái. Ba bộ thây khô rơi xuống đất. Trên vách tường sáng lên một đạo thanh quang. Hiện ra một tên dáng người mập lùn thanh sam thanh niên. Bên ngoài thân trải rộng màu xanh linh văn. Thạch lỗi, đi ra đi, phân bảo vật, chúng ta lại giấu đi. Thanh sam thanh niên phân phó nói. Vừa dứt lời, lòng đất nâng lên một cái đống đất. Một tên gầy như cây gậy trúc áo vàng thanh niên chui ra. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân trải rộng hoàng sắc linh văn. Trong mắt là thổ hoàng sắc. Thanh cức, người biện pháp này không sai. Ôm cây đợi thỏ. Không cần phải chỗ chạy, chờ lấy bọn hắn thượng môn. Áo vàng thanh niên vừa cười vừa nói. Bọn hắn đều là xuất thân linh tộc. Cùng nhân tộc so ra, linh tộc là một cái tiểu tộc. Không thể không ôm chặt tinh hòa tộc đại thối. Linh tộc trả giá rất lớn, mới đem ngũ vị tộc nhân đưa vào huyền linh động thiên tầm bảo. Hừ, nếu không phải lo lắng đụng phải lão quái vật phân thân, ta cũng sẽ không dùng loại biện pháp này. Nhanh xử lý thi thể. Đem bọn hắn liên lạc bảo vật hủy đi. Khẳng định còn sẽ có vạn linh môn đệ tử chạy đến. Thiên trùng quả đối những cái kia ngự linh sư tới nói là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Thanh cức thúc giục nói. Bọn hắn diệt sát một tên vạn linh môn đệ tử. Biết được nơi đây có thiên trùng quả thụ. Bọn hắn đuổi tới nơi đây. Tiêu diệt trông coi thiên trùng quả thụ yêu thú. Cũng canh giữ ở nơi đây. Ôm cây đợi thỏ. Quảng cáo. Hai người nhanh chóng quét dọn chiến trường. Chia hết tài vật. Cũng đem đưa tin công cụ hủy đi. Thạch lỗi chui vào lòng đất. Biến mất không thấy. Thanh cức hóa thành mấy trăm đầu thô to màu xanh thanh cức. Bò tới trên vách tường. Hạp cốc bên ngoài. Mặt đất bỗng nhiên mọc ra vô số màu xanh linh hoa. Che đậy kín lúc đầu đấu pháp vết tích. Một cái chiếm địa vạn mẫu to lớn hồ nước. Nước hồ là màu đen. Thấy không rõ lắm đáy hồ tình huống. Mười mấy đóa trắng đen xen kẽ liên hoa phiêu phù ở trên mặt hồ. Liên hoa một nửa là bạch sắc. Một nửa là màu đen. Một khỏa đường kính vạn trượng lam sắc thủy cầu phiêu phù ở không trung. Thủy cầu bên trong là hai tên người mặc huyền thanh phái phục sức nam tử. Bọn hắn kịch liệt giãy giụa. Sắc mặt đỏ bừng lên, tế ra pháp bảo bổ vào lam sắc thủy cầu thượng diện. Bất quá không có tác dụng gì. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc thủy cầu bùng nổ. Hai tên nam tử thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn huyết vũ. Chiếu xuống mặt đất, hai cái nhan sắc khác nhau chữ vật giới rớt xuống đất mặt. Mặt hồ kịch liệt lan lộn, một đầu bàn tay lớn màu xanh lam từ đáy hồ nhô ra. Thu lấy hai cái lam sắc chữ vật giới. Dưới không trung lên mưa to. Cuốn đi vết máu trên mặt đất. Một lát sau. Lần này khôi phục lại bình tĩnh. Nhất tọa địa hạ quặng mỏ. Thỉnh thoảng truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Đất rung núi chuyển. Một cái hẹp dài đường hầm mỏ. Hai tên trấn hải cung đệ tử ngã trên mặt đất. Lồng ngực của bọn hắn đều có hai cái to lớn lỗ máu. Con mắt trừng thật to. Giống như khi còn sống thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vài kiện linh quang lòe lòe pháp bảo rơi xuống đất. Một tên cao khoảng một trượng kim sắc quái nhân đang cùng một tên dáng người cao gầy váy đỏ thiếu nữ kịch đấu. Váy đỏ thiếu nữ mặt trái xoan. Đôi mắt sáng mắt to. Miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo. Trên đầu cắm một chi hồng sắc ngọc châm. Kim sắc quái nhân thân thể giống như từ vô số khối khoáng thạch hợp lại mà thành. Bên ngoài thân hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang. Nhỏ bé hai mắt lóe ra kim quang. váy đỏ thiếu nữ pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu một cái kim sắc bình ngọc lập tức linh quang đại phóng, phun ra một đạo thô to kim sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt thẳng đến kim sắc quái nhân mà đi. Kim sắc quái nhân bên ngoài thân tách ra chói mắt kim quang. Một tiếng vang thật lớn, một mảnh kim sắc hỏa diễm nuốt sống kim sắc quái nhân. Kim sắc quái nhân trên thân xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Váy đỏ thiếu nữ khoát tay, một đạo hồng quang bay ra, biến mất không thấy. Sau một khắc, kim sắc quái nhân đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang. Một tôn hồng quang lòe lòe tiểu đỉnh trống rỗng hiển hiện. Đỉnh nhỏ màu đỏ thân đỉnh trên có khắc một cái sinh động như thật hồng sắc giao long. Linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Đỉnh nhỏ màu đỏ quay tít một vòng phía sau, hình thể bạo trướng, phun ra một cỗ hồng sắc hào quang, đem hắn cuốn vào đỉnh nhỏ màu đỏ bên trong. Váy đỏ thiếu nữ đánh vào mấy đạo pháp quyết, khẩu trong nói lẩm bẩm. Hồng sắc cự đỉnh bên ngoài hồng sắc giao long giống như sống lại, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, thân đỉnh hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Hồng sắc cự đỉnh lắc lư không ngừng. Một lát sau, hồng sắc cự đỉnh đình chỉ lắc lư, liệt diễm biến mất, váy đỏ thiếu nữ pháp quyết nhất biến, nắp đỉnh nhất phi mà lên. Bên trong có một khỏa kim quang lóng lánh khoáng thạch, bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Quả nhiên là linh tộc, cũng không biết linh tộc phái bao nhiêu nhân tiến đến. Đáng tiếc Lý sư huynh cùng Tôn sư huynh, muốn tận cùng Triệu sư huynh bọn hắn tụ hợp mới được. Thiếu nữ áo đỏ tự nhủ, nàng gọi Mục Ngọc Yến, thân phận chân thật là Tống Ngọc Thiền phân thân. Nàng cùng vài vị đồng môn tới đây tìm kiếm một loại nào đó khoáng thạch, không nghĩ tới gặp được linh tộc tập kích. Còn tốt nàng mang theo nhiều kiện bảo vật tiến đến, linh tộc căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mục Ngọc Yến thu hồi đồng môn thi thể cùng bảo vật, rời đi nơi đây, tập sát cùng phản sát tại Huyền Linh Động Thiên các nơi trình diễn. Tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tu sĩ cùng dị tộc số lượng nhanh chóng giảm bớt. Quảng cáo, thời gian nửa tháng, trôi qua rất nhanh. Một cái dưới đất động quật, Vương Trường Sinh ngồi trên mặt đất, quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang. Hai mắt nhắm nghiền, một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí. Kim Lân Ngọc Dương đan chữa thương hiệu quả rất không tệ. Tăng thêm hắn thân thể mạnh mẽ, hắn đã không có đáng ngại. Vương Trường Sinh đứng lên, triệt tiêu cấm chế, đi ra ngoài. Uông Như Yên trước tiên mở hai mắt ra, nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh. Thở phào nhẹ nhõm. Ân cần nói, thế nào, phu quân, tốt đi một chút không có? Không có đáng ngại, chúng ta trước mắt ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, lấy ra một cây màu lam nhạt nhân sâm, tản mát ra một trận nồng đậm dị hương. Lân Quy tựa hồ phát giác được cái gì, duỗi ra tứ chi cùng đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh, mở ra huyết bồn đại khẩu. Vương Trường Sinh đem lam sắc nhân sâm ném vào trong miệng của nó. Lân Quy nhai mấy lần, nuốt xuống, phát ra vui sướng tiếng gào thét. Ta dò xét qua, tại đây cự ly cửu lôi trúc vị trí rất xa, bất quá cự ly thiên trùng quả thụ sở tại địa cũng không xa. Uông Như Yên chi tiết nói, Vương Trường Sinh phía trước giết qua vạn linh môn tu sĩ, siêu hồn biết một chút tin tức. Thiên trùng quả thụ là một cái trong số đó. Thiên trùng quả thụ là một chủng kỳ quả. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả. Tiếp qua 3000 năm mới có thể thành thục. Lục giai lấy hạ linh trùng phục dụng thiên trùng quả, có thể đề cao tiến giai tỷ lệ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.